Nói về rừng của Phong Quốc không chỉ quanh co khúc khuỷu, hơn nữa lại có nhiều lối rẽ. Hay nói cách khác, đường rừng của Phong Quốc Lâm cũng không có quy tắc, chưa nói tới đến những thân cây, chỉ đi một lát, liền có vài lối rẽ tách ra. Cũng may đây không phải là khu đất tụ họp dân cư, lại đang là lúc hoàng hôn, cho nên vó ngựa của đám kỵ sĩ lưu lại rất rõ ràng. Chỉ cần đi theo dấu vết của vó ngựa để lại, cũng rất thuận lợi. Đi được 20 dặm đường, liền tới một khe sâu, hai bên rừng râm rạp, ở giữa là một sơn cốc hẹp. Hàn Mạc phóng ngựa, nhìn theo vết ngựa trên đường mà đi thẳng vào trong sơn cốc. Phong Quốc núi non trùng điệp, rừng rậm như mây, các khe núi, thung lũng lại liền nhau. Những khe núi nhỏ như vậy ở Phong Quốc có vô số. Đại nhân, bọn họ vào cốc. Hồng Tụ thấp giọng nói, không biết bọn chúng đã đi qua thung lũng hay vào đó nghỉ chân. Nếu như là vào đó nghỉ chân, chúng ta tự ý xông vào rất dễ bị bọn họ phát hiện. Có nên vào xem một phen hay không? Hàn Mạc khoát tay, không cần, bọn chúng không đi ngay, ở ngay trong thung lũng. Hồng Tụ nhíu mày, nàng không biết vì sao Hàn Mạc có thể khẳng định như thế. Ta nghe trong thung lũng có tiếng ngựa hí. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, hẳn là ngựa của bọn chúng. Bọn chúng chắc là nghỉ tạm bên trong thung lũng. Hồng Tụ nhíu mày nói, tiếng ngựa hí. Hàn Mạc mỉm cười vuốt cằm, hắn đã từng luyện qua khí kinh, ngũ quan cảm giác hơn không ít những kẻ bình thường. Bên trong thung lũng có tiếng ngựa hí rất nhỏ, hơn nữa, lúc này gió Tây đang thổi từ Tây sang Đông, âm thanh tù thung lũng cũng không thuận theo hướng gió, người bình thường khó có thể nghe thấy được. Cho dù Hàn Mạc thính giác có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ nghe là nghe được một chút động tĩnh. Hồng Tụ tuy rằng rất cố nghe ngóng động tĩnh, nhưng so với Hàn Mạc, cũng không thể nghe thấy tiếng ngựa hí trong cốc. Ngựa của chúng ta không thể đi vào. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, đưa dây cương cho Hồng Tụ. Ngươi quay trở lại vài dặm đường, tìm hiểu những bí mật của nơi này, đem ngựa vào cánh rừng, ta ở đây chờ ngươi. Hồng Tụ nhận cương ngựa, cũng không nhiều lời, ngồi trên lưng quay đầu ngựa, nắm con tuấn mã của Hàn Mạc đi. Hàn Mạc vốn định một mình nhập cốc, nhưng làm như vậy sợ rằng Hồng Tụ sẽ có chút ấn tượng sai. Đối với quan hệ của hai người hiển nhiên không phải là chuyện tốt, cho nên lúc này mới để Hồng Tụ cùng nhập cốc. Dù sao bản lĩnh của Hồng Tụ cũng không phải tầm thường, có nàng bên cạnh, nếu thực sự gặp chuyện phiền toái, cũng có một trợ thủ đắc lực. Không lâu sau, Hồng Tụ quay trở lại, lúc này sắc trời càng thêm u ám. Hàn Mạc không nói nhiều đi thẳng vào cốc. Hồng Tụ đã nắm chắc dao găm trong tay, theo sát Hàn Mạc. Bên trong thung lũng đúng là có một dòng suối, nước chảy róc rách, cỏ trong cốc cũng mọc thành bụi, cao quá thắt lưng, chứng tỏ rằng nơi này rất ít khi có người lui tới. Một con đường nhỏ lầy lội xen kẽ trong bụi cỏ, kéo dài về phía bên trong thung lũng. Hàn Mạc thấy rõ vết vó ngựa của bọn kỵ sĩ lưu trên đường, lập tức không đi trên con đường nhỏ mà rẽ vào đi men theo sườn núi, men theo những bụi cỏ, vào bên trong thung lũng. Đi một lát, đã nghe rõ tiếng ngựa hí từ bên trong vọng ra. Hồng Tụ lúc này hiển nhiên cũng nghe thấy, liếc Hàn Mạc một cái, kinh ngạc không hiểu vì sao Hàn Mạc từ ngoài cốc mà nghe được tiếng ngựa hí bên trong. Thung lũng rất hẹp, hai bên vách đá dựng đứng, cây cối tùm, sắc trời u ám, không gian u tĩnh, hai bên vách núi tạo nên cảm giác không an toàn. Toàn bộ thung lũng dường như rất âm trầm, đầy áp lực. Đi thêm một đoạn, liền trông thấy ở phía trước có bóng dáng đang chuyển động. Hai người liền nấp vào bên trong bụi cỏ, chậm rãi tiến đến gần. Hai người đều là kẻ luyện võ, nên rất thận trọng, đi lại trong bụi cỏ rậm, cẩn thận từng ly từng tí, thì rất khó bị phát hiện. Khi đến khoảng cách gần nhất có thể, nhìn tất cả những cái bóng đó đều là ngựa. 10 con tuấn mã đang nhàn nhã gặm cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hí vài tiếng. Hồng Tụ thấp giọng nói. Hàn Mạc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, vách núi bên trái, có một chỗ lõm đi vào sơn động, trần cao chừng 2 thước, bên trong tối đen một mảnh, giống như miệng của một con thú hoang lớn, có chút hơi đáng sợ. Hàn Mạc ngừng lại, cũng không tiếp tục đi tới, chỉ nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn về phía sơn động. Trong lòng hắn biết rõ, nếu không nhầm thì đám kỵ binh kia đang ở bên trong sơn động. Đám kỵ sĩ kia đều rất oai hùng, nhưng vì sao lại phải sống trong cái thung lũng chật hẹp này? Vì sao lại phải sống ở một sơn động đáng sợ như thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

mà ẩn nấp ở trong bụi cỏ, nhưng Hàn Mạc cũng thấy được hai đạo thân ảnh một trước một sau hướng bên này đi tới. Bóng người phía trước mặc áo choàng màu đen, nối với một chiếc mũ bao đầu lại, cho dù là thị lực rất người tốt, cũng thấy không rõ gương mặt hắn, nện bước điềm đạm, chắc chắn, một loại không hiện sơn không hiện thủy trầm ổn uy thế đúng là theo hắc bào nhân trên người phát ra. Nếu nói thung lũng có âm hồn, hắc bào nhân thật đúng là giống 10 phần theo dưới nền đất toát ra tới âm hồn, ngoại trừ một cố tử trầm ổn uy thế, cũng có một cố tử khí quỷ dị. Hắc bào nhân tay trái không ngờ kẹp theo một người bên thắt lưng, người nọ vẫn không nhúc nhích, không biết là sống hay chết. Hắc bào nhân tay kẹp theo người, cũng nhẹ nhàng như không, giống như tiện tay thì cầm theo, giống như một cái lông chim vậy. Hàn Mạc lại thấy, ở phía sau hắc bào nhân, theo sát sau là một gã cao gầy, chỉ vì cách xa nhau khá xa, Hàn Mạc trong lúc nhất thời chỉ có thể đại khái nhìn đến bóng dáng người nọ, chứ không rõ mặt hắn. Tuy nhiên Hàn Mạc thật ra có thể nhìn thấy, người cao gầy phía sau, trong tay dường như là mang theo một cái bọc. Sơn cốc u tĩnh bỗng nhiên xuất hiện hai người, sự tình càng lúc càng quỷ dị. Hàn Mạc nhíu mày, hắn thật sự khó có thể đoán được, kế tiếp ở thung lũng bên trong này, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, dùng người làm lá chắn. Hắc Mộc Địch đi 10 bước rồi dừng lại, nhìn thân hình trong tay hắc bào nhân, dương cung cài tên, nhắm thẳng hắc bào nhân, lạnh lùng nói, buông hắn ra. Hắc bào nhân thở dài một tiếng, cũng không để ý đến, chỉ cất tiếng, giọng già nua, đều buông binh khí, trói hai tay lại. Lão thanh âm tuy già nua, nhưng nội lực rất hùng hậu, lời dứt, không lớn tiếng nhưng mọi người đều nghe rất rõ. Hàn Mạc ở bên này cũng còn nghe thấy. Hàn Mạc nhíu mày, cảm giác Hồng Tụ bên cạnh hơi giật mình, liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt trong veo như nước cũng đang nhìn mình, trên gương mặt lạnh lùng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hàn Mạc biết không thể nói chuyện, hơi lắc đầu, rồi vươn tay tìm tay của Hồng Tụ. Lúc này Hồng Tụ cũng không rụt về, Hàn Mạc do dự một chút cuối cùng nắm lấy tay nàng. Tay Hồng Tụ cũng không thật mịn màng, nếu không nói có chút thô ráp. Da thịt trên người nàng mỗi nơi mỗi khác, điều này cũng là do đặc thù công việc gây nên. Rắn chắc, khỏe khoắn, cho dù là một nam hán bình thường khí lực cũng còn thua xa Hồng Tụ. Hàn Mạc không có lòng dạ nào để ý, điểm này Hồng Tụ dĩ nhiên hiểu, nên để mặc cho hắn nắm lấy tay mình. Hàn Mạc đưa ngón trỏ ra, Hồng Tụ hiểu ý, mở rộng bàn tay. Tay trái Hàn Mạc xòe ra, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay Hồng Tụ mấy chữ. Nhà trọ, sau khi viết xong, Hàn Mạc rút tay về. Hồng Tụ nhìn hắn, trán hơi cau lại, hiển nhiên cũng hiểu ý tứ của mấy chữ này. Hai người họ đi theo hiệu buôn quan thị ở Yến Kinh nhập vào thương đội đến nước Phong, đêm đầu tiên nghỉ lại trong một nhà trọ, vì đắc tội Tống Tổng Quản mà phải thức canh hàng hóa suốt đêm. Hôm đó, vào lúc nửa đêm, có hai người tìm đến nhà trọ tìm chỗ ngủ. Bởi vì phòng đã đầy khách, chỉ còn phòng nghỉ tạm ở sau cửa hàng tạp hóa. Vì điều kiện không tốt nên lúc đó có một người đã gây sự với đám tiểu nhị. Hàn Mạc nhớ rõ, hai người kia một là lão đầu, một là trung niên cao gầy. Đêm đó lão già cũng mặc áo choàng màu đen. Mới gặp hắc bào nhân, Hàn Mạc trong lúc nhất thời không hề nhớ đến chuyện đó. Nhưng nghe hắc bào nhân lên tiếng, giọng nói đó, Hàn Mạc trong nháy mắt liền nhớ đến hai người hôm đó đến nhà trọ tìm chỗ ngủ. Đêm đó Hàn Mạc và lão già kia có nói chuyện với nhau. Đối với giọng nói của lão, hắn rất có ấn tượng. Hồng Tụ nghe giọng lão hắc bào nhân, lập tức nghĩ đến hai người đó. Hàn Mạc càng thêm khẳng định, hai người xuất hiện trong thung lũng kia chính là hai người trọ cùng đêm đó. Sự trùng hợp này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, hai người kia đã tới nước Phong khi nào? Hơn nữa, vì sao lại xuất hiện ở khe núi nhỏ khỉ ho cò gáy này? Hai người họ và Hắc Mộc Địch có ân oán gì? So sánh với sự kinh ngạc của Hồng Tụ, Hàn Mạc còn ngạc nhiên gấp bội. Hắn đi theo nhóm kỵ sĩ này đến đây, vì đơn giản lúc đó, thoáng nhìn gã đầu lĩnh của nhóm kỵ sĩ này rất quen, trong lòng cũng không dám chắc chắn, nên mới đi theo đến đây. Ở thung lũng này, hắn đã có thể xác định, đầu lĩnh của nhóm kỵ sĩ này chính là sư đệ A Địch. Tại Nghi Xuân, cơ duyên run rủi, hai người trước là địch thủ, sau cùng đồng nhập làm môn hạ của Quỷ Cốc, trở thành đệ tử của Trang Uyên. Chỉ có điều vị sư đệ đồng môn cá tính này, sau khi trị thương, đã bỏ đi không một lời từ giã. Cho đến lúc này, Hàn Mặc đã biết tên của sư đệ là Hắc Mộc Địch, mà họ Mộc tên địch của gã, khiến Hàn Mặc không khỏi giật mình. Hàn Mặc biết, ở nước Phong, dòng họ là đại biểu cho thân phận cao thấp. Hắn nhớ rõ, Quan Mộ đã nói cho hắn rất nhiều về cục diện ở nước Phong lúc này, nói đến biến cố bên trong thành Thần Sơn. Hiện giờ, tù trưởng nước Phong Thác Hồ Phong nhân dịp các chủ gia Lạc Lạc Trường tề tụ ở thành Thần Sơn, liền ra tay sát hại ba vị chủ gia gia Lạc Trường. Tuy rằng ngày ấy đã xảy ra chuyện gì đến nay không mấy người rõ ràng, nhưng Hàn Mạc nhớ rõ, ba người bị sát hại là Hắc Mộc gia Hắc Mộc Đường, Lang gia trại Mẫn Cầu Đồ và Thanh Mộc trại Thanh Mộc Thu. Hắc Mộc trại chủ Hắc Mộc Đường là một trong số đó, không hề nghi ngờ, Hắc Mộc gia chính là một bộ tộc tôn quý. A Địch tự xưng là Hắc Mộc Địch, có 10 phần là xuất thân từ Hắc Mộc gia, và chắc chắn có liên quan rất mật thiết với Hắc Mộc Đường, chứ không chỉ đơn giản là người cùng tộc. Hàn Mạc cũng hiểu, tam đại trại chủ liên hợp khởi binh, nhưng trong trận chiến ở Ô Thảo Lâm, toàn quân tan tác, mà binh sĩ của tam trại một số ít phá vòng vây thoát ra ngoài, sau thành tàn dư Hồng Đầu Nhân, lại không biết Hắc Mộc Địch có phải là một thủ lĩnh của Hồng Đầu Nhân hay không. Hàn Mạc từ trước đến giờ đúng là không thể tưởng tượng, tối nay lại nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, không chỉ gặp lại sư đệ A Địch, mà còn gặp lão già áo đen đêm đó, hai người kia không ngờ cùng xuất hiện ở nơi này. Lão già áo đen khiến đám người Hắc Mộc Địch buông binh khí trong tay, lại khiến chính bọn họ tự trói tay mình lại, giọng cực kỳ bình tĩnh, dường như là dĩ nhiên phải thế. Nhưng đối với đám kỵ sĩ này, lão già đó không phải là tự đại thì cũng là thần kinh. Bọn họ đều là những dũng sĩ, đối mặt với hai người nọ, không có cảm giác sợ hãi mà có chút kinh ngạc. Hắc Mộc Địch không nghĩ đơn giản như thuộc hạ của mình, khi lão già kia xuất hiện, trong nháy mắt đã có một cảm giác áp lực. Tuy rằng đối phương chỉ là một lão già, nhưng thân phận không rõ ràng, lại thình lình xuất hiện, dĩ nhiên không phải tầm thường. Hắc Mộc Địch ánh mắt lạnh như băng, nhưng cây cung trong tay thì vẫn kéo căng như cũ, nhìn lão già lạnh lùng nói, buông hắn ra. Lão già thấy nhóm người này không để ý đến lời mình, thở dài một tiếng, nhấc chân tiến đến gần Hắc Mộc Địch. Hắc Mộc Địch không do dự, kéo cung buông tay, mũi tên lao ra, xuyên thấu đêm tối, nhắm thẳng lão già áo đen mà bắn tới. Gã chẳng những giỏi sử dụng roi, mà còn thạo bắn tên. Người nước Phong tự nhỏ đã bắt đầu tập bắn cung, săn bắn là hoạt động mà mỗi nam nhân nước Phong phải tham gia. Không chỉ là vì cuộc sống, mà còn là thú tiêu khiển. Săn bắn còn là nếp sinh hoạt khẳng định vị trí của nam nhân nước Phong. Trong sinh hoạt này, mặc kệ là vì nguyên nhân nào, tất cả mọi người tự nhiên sẽ so sánh ai bắn được nhiều mồi hơn, chẳng phải là để có thêm kinh nghiệm săn bắn mà là còn muốn nâng cao tay nghề bắn cung của mình. Cho nên xạ thủ nước Phong so với bốn nước, nếu luận về tài năng, thì chắc chắn đứng đầu bốn nước. Hắc Mộc Địch tất nhiên từ nhỏ đã khổ luyện bắn cung, đã nhuần nhuyễn thuần thục các kỹ năng nhanh, chuẩn, độc. Một tên này bắn ra, nhanh như sao băng, lực đạo 10 phần, hơn nữa, độ chính xác cao, thẳng tắp nhằm thẳng ấn đường của lão già mà xuyên tới. Một tên này, dĩ nhiên không chút lưu tình. Trong máu gã, có 10 phần là giả tính, tuân thủ nguyên tắc ngươi chết ta sống. Không biết vì sao nhìn Hắc Mộc Địch bắn tên, trong lòng Hàn Mạc lại có cảm giác kỳ quái. Tuy rằng Hắc Mộc Địch bắn tên rất thành thục, kỹ thuật cực cao, nhưng tuyệt đối không thể giết chết lão già áo đen này được. Nếu lão già áo đen dám xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng sẽ phải có đủ khả năng để ứng đối mũi tên này. Mà thật sự cũng như hắn nghĩ, chỉ thấy mũi tên nhanh như sao băng, nhưng lão già kia trong nháy mắt đã cử động tay trái, nhẹ nhàng như không nhấc thân hình đang cắp bên hông lên che ngay trước mặt. Cũng như thế, mũi tên kia nhắm thẳng vào yết hầu của thân hình lá chắn đó. Tốc độ của tên như sao băng, nhưng tốc độ của lão gia so với sao băng dường như còn nhanh hơn, đúng là tên bắn phía trước, thân hình trong tay đã kịp che chắn trước mặt, như một tấm mộc. Khí lực và tốc độ quả nhiên làm cho người ta kinh hãi. Không chỉ đám kỵ sĩ phía sau Hắc Mộc Địch kinh hãi kêu lên, mà Hàn Mạc nấp trong bụi cỏ cũng giật mình không ngừng. Hồng tụ vốn lãnh đạm, trong nháy mắt, ánh mắt cũng xẹt qua một tia khiếp sợ. Công phu này rất ít người có thể đạt được. Hắc Mộc Địch bắn ra một tên, không ngờ bị lão già áo đen hóa giải một cách nhẹ nhàng, mặt gã biến sắc, càng thêm lạnh trầm, mày nhíu lại, hai con mắt giống như độc xà nhìn chăm chú lên người lão già áo đen. Lão già nhẹ nhàng áo đen hóa giải một tên, chậm rãi buông tay, thân hình bất động trong tay rơi bịch xuống đất, khẽ lắc đầu, giọng già nua nói, hắn chỉ bị ngất đi, là ngươi tự tay bắn chết hắn. Hắc Mộc Địch đồng tử co rút lại, gã trong lòng biết là lão già áo đen cố ý nói đến thân hình mà lão đã dùng để làm lá chắn đón mũi tên, khiến mũi tên xuyên thẳng qua yết hầu. Lão già này chẳng những trong nháy mắt nhấc lên một thân hình nặng trăm cân lên làm mộc, thậm chí còn tính toán tên có thể bắn xuyên cổ người nọ, bất kể là công lực hay phán đoán lực, đều làm người ta kinh sợ. Lúc này tất cả kỵ sĩ đều đã hiểu được, bọn họ đã gặp phải một đối thủ kinh khủng. Đọc truyện online tại truyện FULLVN, mọi người tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng không chút nào lùi bước. Loan đao sáng lên, mở ra, hình thành hai hàng ngay bên sườn Hắc Mộc Địch. Hắc Mộc Địch bỏ trường cung xuống, đưa tay tới thắt lưng, nhẹ nhàng lôi ra đúng là thanh đằng tiên mà trước đây đã dùng quyết đấu với Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, nhân côn lão già áo đen gương vẫn mặt vẫn như cũ, dùng khăn trùm đầu che kín. Lúc này ở bên trong thung lũng mờ mịt vô cùng, hai bên đều chỉ nhìn thấy bóng dáng của nhau, chứ không thể nhìn rõ gương mặt. Gã trung niên phía sau lưng lão áo đen từ đầu đến cuối vẫn giống như tảng đá, không nhúc nhích. Lão không muốn đả thương các ngươi. Lão già áo đen thở dài, hãy buông binh khí đi. Trong giọng của lão, đúng là đầy vẻ thương hại. Dường như lão đến đây không phải đến đây để đối phó đám kỵ sĩ này mà là để cứu họ vậy. Hắc Mộc Địch sau khi bắn ra một tên đã hiểu võ công của đối thủ, đồng tử gã co rút lại, nhưng không hề sợ hãi mà ngược lại còn có chút hưng phấn. Gặp được kẻ địch mạnh, luôn khiến gã thấy hào hứng. Lão phu biết các ngươi đều là những dũng sĩ lấy một địch mười của nước Phong. Lão già áo đen hòa nhã nói, các ngươi vì bắt Cật Lợi Nguyên, đã phải hao tổn không ít công sức. Thăm dò sinh hoạt hàng ngày của y, về sau toàn lực tập kích, nhân lúc y ra ngoài săn bắn mà giết chết 13 hộ vệ bên người oai. Cuối cùng bắt được Cật Lợi Nguyên, hành động chuẩn xác vô cùng, lão phu rất khâm phục. Lão vừa dứt lời, mọi người lại càng khiếp sợ. Bắt Cật Lợi Nguyên là kế hoạch cực kỳ bí mật, chu đáo chặt chẽ, nhưng lão già áo đen này lại có thể tường tận chân tơ kẽ tóc, điều này khiến mọi người không khỏi khiếp sợ. Thế giới này, đôi khi máu cháy đầm đìa cũng không thể dọa được các dũng sĩ đích thực. Nỗi sợ hãi tột cùng là kẻ thù biết rõ về ta, mà ta lại không hết biết chút gì về kẻ thù. Kẻ thù càng thần bí, càng làm cho người ta khiếp sợ trong lòng. Thần thần bí bí, luôn đem đến cho người khác một cảm giác sợ hãi tự trong lòng. Cật Lợi Nguyên bị đại đao kề từ phía sau, không dám nhúc nhích. Lúc này nghe lão già áo đen nhắc đến mình, trong mắt lập tức hiện ra một tia vui mừng. Cao giọng nói, ngươi là đến cứu mộ. Cứu mộ rời khỏi đây, mộ chắc chắn sẽ hậu tạ. Lão già áo đen lắc đầu, Cật Lợi Nguyên, đường đường là gia nhân của đường cổ trại, lại để người trẻ tuổi này uy hiếp. Thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với Cật Lợi Nguyên rất là thờ ơ. Hàm Mạc lúc này mới biết, người bị A Địch bắt làm con tin là đường cổ trại Lạc Trường. Cổ trại là một trong 8 trại của nước Phong, thuộc quận Ngọc Lăng, ở nước Phong. Thân phận của Cật Lợi Nguyên cũng cực kỳ tôn quý. Hắc Mộc Địch vây bắt người này, hiển nhiên là phải suy tính rất kỹ. Hắc Mộc Địch tuy rằng tâm cao khí ngạo nhưng gã không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Nhìn lão già áo đen, bình tĩnh hỏi, các hạ là người phương nào? Với các hạ có liên quan gì? Nghe giọng các hạ, không phải là người nước Phong, vì sao phải nhúng tay vào nội bộ nước Nam Phong mộ? Lão già áo đen cũng bình tĩnh đáp, người trẻ tuổi. Không phải lão phu muốn làm khó ngươi, chẳng qua nhân sinh trên đời có nhiều việc không muốn làm cũng tự đến. Dừng một chút, nói tiếp, ngươi là một nhân kiệt của Phong Quốc, thuộc hạ của ngươi đều là những dũng sĩ dũng mãnh gan dạ trung thành. Lão phu thực không muốn động võ với các ngươi. Nghe lão phu khuyên một câu, hãy buông binh khí xuống, đi theo lão phu cam đoan không làm tổn hại đến tính mạng các ngươi, đi theo ngươi. Hắc Mộc Địch dướn mày lên, đến nơi nào? Lão già áo đen thản nhiên, đến nơi cần đến. Ngươi muốn đánh đố mộ sao? Hắc Mộc Địch lạnh lùng cười, ngươi nếu sớm biết hướng đi của chúng ta sao phải ở trong này động thủ? Sao phải theo chúng ta tới đây? Lão già áo đen im lìm tựa như một cây tùng trong bóng đêm, chậm rãi nói, điều đó không quan trọng. lão phu mệt rồi. Ngươi có đáp ứng yêu cầu của lão phu không? Hắc Mộc Địch lắc đầu. Ngươi nếu đã nhúng vào việc của nước Phong, hẳn đã hiểu cá tính của người nước Phong. Chỉ có dũng sĩ Phong Quốc chết trận, không có kẻ đầu hàng nhu nhược. Lão già áo đen cười ha hà, giọng vang như chuông đồng. Thật hiếm thấy người trẻ nào có khí phách như vậy. Hắc Mộc Địch thản nhiên. Kỳ thật, mổ cũng hiếm thấy lão nhân nào như vậy. Lão già áo đen cười lớn hơn. Người trẻ tuổi, trong binh pháp có tâm chiến. Ngươi nếu muốn cùng lão phu tâm chiến, thật sự sẽ uổng phí. Lão phu vốn không phải tự cho mình là đúng, chỉ thực sự cầu thị mà nói. Các ngươi lập tức buông hà khí giới, thả y ra, may ra còn lưu được tính mạng. Hắc Mộc Địch nhíu mày, tay nắm chặt thanh đằng tiên, thản nhiên nói, còn phải xem các hà có bản lĩnh đó hay không đã. Gặp được nhân vật khó giải quyết như vậy, Hắc Mộc Địch trong lòng cũng không chắc chắn phần thắng. Thậm chí liên thủ cũng chưa chắc đã thắng, nhưng gã tuyệt đối không có chuyện buông khí giới đầu hàng. Hàn Mạc lúc này cũng nhíu mày. Hắn đã nhìn ra, trận đấu này khó có thể tránh. Tuy rằng Hắc Mộc Địch chiếm ưu thế về người, nhưng căn cứ theo khí thế, thì lão già áo đen vẫn chiếm thượng phong. Hơn nữa vừa rồi, cũng đã tận mắt nhìn thấy, võ công của lão già kia cực kỳ quỷ dị. Hàn Mạc cảm thấy cho dù lấy nhiều đánh ít, nhóm Hắc Mộc Địch cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế. Nếu thật sự Hắc Mộc Địch tình thế nguy cấp, mình có nên ra tay tương trợ hay không? Bên kia, thủ hạ của Hắc Mộc Địch đã xếp thành hình cánh quạt chậm rãi bước lên. Bọn họ biết đột nhiên xuất hiện một lão già võ công quỷ dị, không phải người thường, nếu đơn đả độc đấu tuyệt đối không thể thắng. Bọn họ tính toán, trước khi đại sự chưa thành, mọi chướng ngại vật trên đường đều phải diệt trừ, cho dù là trả cái giá như thế nào. Lão già áo đen nhìn thấy đám kỵ sĩ vây lại, lắc đầu, cố chấp. Vào lúc này, từ trong bụi cỏ có thể thấy rõ, lão già áo đen giống như một con báo, cho dù tay có thể nhấc lên cả thi thể nặng trăm cân, nhưng cả người lại như điện, xẹt tới phía Hắc Mộc Địch. Tốc độ của lão quả là làm người kinh hãi. Hàn Mạc đã gặp không ít cao thủ, đều là những cao thủ phi phàm, khiến người ta khó có thể lường hết bản lĩnh của họ. Như Diễm Tuyết Cơ, như Bạch Dạ Lang. Nhưng lúc này Hàn Mạc có cảm giác lão già áo đen trước mặt này so với hai người kia không những không kém hơn mà còn có mạnh hơn chút đỉnh. Thân hình già nua như trăm tuổi vẫn có thể có sức bật nhanh như thế, nếu không tận mắt thấy, thật khó hình dung nổi. Đám kỵ sĩ cũng không do dự, hét lên một tiếng, vung đao lên, đồng loạt hướng lão già áo đen đi tới. Dũng sĩ nước Phong một khi đã vung đao xốc tới, một đám dũng mãnh như hổ, không sợ chết. Tuy rằng lão già áo đen võ công cao cường nhưng không ai sợ hãi lùi bước. Lại thấy lão già áo đen giống như con báo, bắt lấy thi thể của kỵ sĩ lúc nãy, dùng tay trái nâng lên, biến thi thể thành binh khí, quét ngang trước mặt một kỵ sĩ. Kỵ sĩ giật mình, đại đao trong tay còn chưa kịp chém tới, đã thấy đầu vai của mình bị thi thể kia quật mạnh, thân hình thối lui về sau như bị cuồng phong ép tới, bay vọt ra ngoài. Rơi mạnh xuống đất, miệng thổ huyết, muốn giãy giụa đứng lên nhưng bất khả kháng. Kỵ sĩ đó thân hình khôi ngô, dũng mãnh là thế mà chỉ cần quét qua một chút, đã bị đánh bay thẳng ra ngoài, nháy mắt đã trọng thương. Có thể thấy, công lực của lão già áo đen khiếp sợ nhường nào. Lão già áo đen một khi ra tay, vô cùng sắc bén mạnh mẽ, vừa đánh bại một gã kỵ sĩ, lại tiếp tục lắc sang trái. Thi thể trong tay đúng là như một cái nhân côn. Kỵ sĩ kia biết rõ lão già áo đen lúc này tấn công đối tượng chính là mình, cũng biết rõ lão già lấy thi thể làm binh khí nhưng không có biện pháp ứng phó. Đối phương tốc độ cực nhanh, lại không cho hắn cơ hội né tránh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể huy đao chém tới. Chỉ có điều đại đao chưa đi được nửa, nhân côn trong tay lão già áo đen đã nặng nề nện xuống đầu hắn. Người kỵ sĩ đó cảm thấy trời đất tối sầm, đại đao rời tay. Cả người bủn rủn như không có xương cốt, đổ sụp xuống, tê liệt nằm trên mặt đất, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Đám kỵ sĩ của Hắc Mộc Địch tuy có 6 người, nhưng một người đã phải giữ cật lợi nguyên. Chỉ trong nháy mắt, đã có 2 người bị lão già áo đen đánh bại. Hắc Mộc Địch vốn rất bình tĩnh, lúc này cũng đã biến sắc, hét lớn một tiếng, bước nhanh lên, thanh đằng tiên trong tay vút tới, giống như độc xà hướng về phía thi thể trong tay lão già áo đen. Là gã muốn đoạt lại thi thể trong tay lão. Uy lực của thanh đằng tiên trong tay Hắc Mộc Địch, Hàn Mạc đã từng lĩnh giáo, được cho là xuất thần nhập hóa, ngay lập tức quấn lấy đùi thi thể, trầm giọng quát, buông tay. Gã cũng không dám mạnh tay giật, là sợ lão già kia không buông tay thì rất có thể sẽ kéo rách cả đùi. Người này dẫu sao cũng là đồng bọn, tuy nói gã tâm cao khí ngạo nhưng cũng không phải kẻ vô tình, chẳng vì bạn đã chết mà đành lòng làm tổn thương thi thể. Lão già áo đen cũng không kéo mạnh thi thể lại, trầm giọng nói, cũng là một dũng sĩ, lão phu không làm thương thi thể hắn. Tay thả thi thể ra, Hắc Mộc Địch thu trường tiên về, đón lấy thi thể đồng bọn. Đúng lúc này, hai gã kỵ sĩ còn lại, một trái một phải đồng thời vung đao bổ về phía lão già áo đen. Bọn họ thấy lão không có vũ khí trong tay, phải nhân cơ hội này chém xuống. Bọn họ đều là tinh tuệ nhất trong những dũng sĩ tinh nhuệ của phong quốc, là đứng đầu công phu, chưa chắc đã kém Hắc Xà chúng và Bạch Xà chúng. Chỉ có điều võ công của lão già cực kỳ linh ảo, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đại đao chưa dính thân hình lão, lão đã giống như con hồ ly, thoát khỏi đường đao. Không đợi hai người kịp phản ứng, thân hình của một kỵ sĩ đã bị nhấc bổng lên, là lão già lẻn đến phía sau, bắt được đai lưng của hắn, một lần nữa, biến thành vũ khí trong tay lão. Có điều, nhân côn lúc nãy là đã chết, còn đây là lấy người sống làm vũ khí. Kỵ sĩ bị nắm chặt muốn phản kháng giãy giụa nhưng lại thấy toàn thân mềm yếu, căn bản là không thể nhúc nhích. Hiển nhiên đã bị lão già nắm lấy huyệt đạo trọng yếu, lão già áo đen cũng không hề do dự, cầm lấy người kỵ sĩ này, hung hăng đánh về phía kỵ sĩ còn lại. Kỵ sĩ kia nhìn thấy đồng bọn trở thành vũ khí trong tay địch, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Sợ xuất đao sẽ làm tổn thương bạn, chỉ có thể nhảy lùi về phía sau. Tiếc rằng lão già này tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều, còn chưa kịp lùi hai bước, đã thấy nhân côn nện xuống. Hai gã kỵ sĩ đầu va vào nhau, miệng phun máu tươi, mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự. Hàn Mạc trong bụi cỏ ngơ ngác nhìn, đời hắn đã trải qua không ít trận, nhưng trận đấu tối nay đúng là quỷ dị, đúng là chưa từng chứng kiến công phu nào quỷ dị như thế. Lão già kia chỉ cần một dùng nhân côn làm vũ khí, nháy mắt đánh trọng thương bốn kỵ sĩ, võ công cao thâm như thế, Hàn Mạc bình sinh ít thấy. Lão gia hỏa này tột cùng là ai? Hàn Mạc hai tay nắm chặt, trong lòng không khỏi hồ nghi, giờ khắc này, âm thầm xem cuộc chiến, cái trán của hắn không ngờ đã đổ mồ hôi lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, âm thanh là bốn kỵ sĩ thuộc hạ của Hắc Mộc Địch đến áo của lão đầu cũng không kịp chạm tới thì tất cả đều bị đánh ngã bất tỉnh, không gian lại trở nên tĩnh mịch. Đồng tử của Hắc Mộc Địch liên tục co rút, nếu như gã cùng tiến lên thì còn có vài phần thắng, lúc này đã hiểu ra đối phương hùng mạnh như thế, cơ bản không phải kẻ mà gã có thể động vào. Lão đầu này giống như ác thần từ dưới đất chui lên, khiến Hắc Mộc Địch cảm thấy một áp lực trước nay gã chưa từng trải qua. Toàn thân cảm thấy lạnh toát. Gã có muốn thì cũng không kịp ra tay, vì chỉ có điều chỉ trong trước mắt, đối phương đã đánh ngục bốn tên dũng sĩ phong quốc dũng mạnh. Công phu này, gã không phải chưa từng thấy qua, chẳng qua là gã không thể tưởng tượng một lão đầu áo đen lại có bản lĩnh cao cường đến thế. Lão đầu áo đen vẫn trụ vững hai chân trên mặt đất, ung dung thản nhiên đứng cách Hắc Mộc Địch không xa, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, lão phu đã nói rồi. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu như sớm hạ vũ khí, bọn chúng cũng sẽ không thành ra thế này. Hắc Mộc Địch, lão phu biết ngươi là một tiểu tử có dũng khí, nhưng lão phu chỉ muốn nói với ngươi rằng càng trẻ tuổi càng nên biết quý trọng sinh mạng của mình, đợi đến khi ngươi bằng tuổi lão phu, hồi tưởng lại những xung động thời trẻ, nhất định sẽ kinh hồn bạt vía, không hiểu được sự quý giá của sinh mạng, đến khi ngươi già đi tự nhiên sẽ hiểu ra. Lão nhẹ lắc đầu, thở dài, lão phu nói thật lòng với ngươi, ngươi sống hay chết kỳ thực không quan trọng, bất kể lão phu bắt sống ngươi hay mang về cái đầu ngươi đều có thể đạt được mục đích của lão phu. Chỉ có điều lão phu biết sự quý giá của sinh mạng, lão cũng rất khâm phục cốt cách của ngươi, cho nên lão chỉ cần bắt sống ngươi, không cần lấy đầu ngươi. Ngươi hiểu nỗi khổ tâm của lão phu chứ? Hắc Mộc Địch trong hiểm cảnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Cười lạnh nhạt, nói như thế, ta chẳng phải nên cảm ơn lão sao? Chỉ là ta vốn không hiểu, vì sao lão khó xử vì ta có chỗ nào có lợi cho lão? Lão đã biết hành tung của chúng ta, tức là cũng biết mục đích hành động lần này của chúng ta.